Thái cổ cuồng ma, chương 1325, nhìn lầm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mênh mông trong hư không một thanh to lớn tiên kiếm thượng. Có 6 tên thanh niên nam nữ đang ở to lớn tiên kiếm trên chuyện trò vui vẻ. Trong 6 người cộng 4 nam 2 nữ, chỉ từ mặc liền rõ ràng đến tôn quý cảm giác. Ở 6 người cách đó không xa còn ngồi xếp bằng 4 vị lão giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này nơi cấm kỵ vạn vật hồi phục, ngược lại thật không hề sai tạo hóa. Đáng tiếc, chúng ta đã tới muộn. Phần lớn tạo hóa đều bị người đoạt được. Không có gì hay tiếc cho. Những thứ kia tạo hóa mặc dù không tệ, nhưng chân chính màn diễn quan trọng là Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa. Tin đồn nơi đó có đến ngày xưa Đại Hoang Thánh Triều quốc sư hơi lớn Hoang Thánh Triều lại lần nữa quật khởi mà gom đại tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, ngày xưa Đại Hoang quốc sư nhưng là không chiếm được người. Hắn gom tạo hóa tuyệt đối phi phàm, rất nhiều đều là đã rơi mất truyền thừa. Nếu có thể có được, nhất định có thể để cho chúng ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Chuyện này không gấp được. Chư thiên thế giới chúng nhiều cường giả ở thương nghị như thế nào tiến vào Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa bên trong. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Ngược lại Minh Nguyệt Tiên Tử, chúng ta quen biết cũng không ngắn. Nơi này cũng không có người ngoài. Sao không đem cái khăn che mặt gỡ xuống, để cho chúng ta kiến thức một phen chư thiên thế giới tứ đại mỹ nhân. Hình dáng một tên quần áo đạo bào màu xanh lam, nhìn phiêu giật bất phàm thanh niên tuấn tú nhìn một bên mặt mang cái khăn che mặt. Quần áo cung trang nữ tử, đánh cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh khách, Sở đạo hạnh, ngươi ngược lại ăn hùng tâm báo tử đảm. Nếu để cho kia tử biết, chỉ sợ ở đánh ngươi răng vãi đầy đất. Một tên khác mặc bạch sắc váy tơ, mặt mũi đẹp đẽ, sờ sờ động lòng người nữ tử cười khanh khách nói. Kia đạo bào màu xanh lam nam tử nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Đạo, ta đây không phải là muốn kiến thức một phen. Khai mở nhãn giới à, lại nói kia Doanh đại ca cũng sẽ không để ý, ngay cả Doanh đại ca cũng không ngại. Kia tử làm sao không sẽ công kích ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư thiên thế giới tứ đại mỹ nhân, có lẽ chỉ có Doanh đại ca như vậy nghịch thiên hạng người mới có thể hợp với Minh Nguyệt tiên tử a, coi là xuống thời gian. Doanh đại ca chắc muốn tới nơi cấm kỵ đi. Một tên khác mặc hắc kim áo khoác thanh niên cảm khái nói. Kia quần áo cung trang, bị mọi người xưng là Minh Nguyệt tiên tử nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhíu. Bởi vì mang mạng che mặt, cũng không cách nào thấy rõ bộ mặt biểu tình. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng lúc, kia ngồi xếp bằng ở cự kiếm kiếm bưng một ông già đột nhiên đứng dậy. Hướng kia, Sở đạo hạnh đi tới. Phụ thân nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia, Sở đạo hạnh quay đầu nhìn về phía nhất phương. Mơ hồ có thể thấy một con khổng lồ hung thú ở hung truy kích. Hắn khẽ nhíu mày, đạo, trốn vào hư không đi, lúc này cũng không cần sinh nhiều rắc rối. Ừ, lão giả cung kính. Sau đó, cự kiếm trực tiếp ẩn vào mênh mông trong hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự kiếm biến mất không bao lâu, khổng lồ hung thú hiện lên, ở hung thú trên, Ôn Đắc Đạo, Hoàng Kim Ngưu, Thông Huyền Tử mấy người đều là lơ ngơ, mà Tần Vũ là đứng ở tối tiền đoan, nhìn quanh bốn phía, Sắc mặt phức tạp mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Cự kiếm kia không cách nào truy lùng đến. Ôn Đắc Đạo tay cầm dây cương. Nhìn về phía trước Tần Vũ Đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Ngưu, Thông Huyền Tử đều là lơ ngơ nhìn Tần Vũ. Đặc biệt là Hoàng Kim Ngưu. Hắn rất lâu chưa có xem qua Tần Vũ như vậy thất thố qua. Cự kiếm kia trên có người bằng hữu. Hoàng Kim Ngưu nghi ngờ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không trả lời. Hồi tưởng kia nhìn thoáng qua. Hắn cũng không xác định. Nhưng cái bóng lưng kia cùng nàng rất giống rất giống. Nàng chính là những năm gần đây. Duy nhất một chân chính đi vào Tần Vũ nội tâm. Ở vô số trong lúc lơ đãng sẽ nhớ tới người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái đó nàng là Tiên Vô Ưu. Kia ngồi xếp bằng ở cự kiếm thượng một đạo bóng lưng cùng Tiên Vô Ưu bóng lưng rất giống. Mặc dù là ngồi, thế nhưng nhìn thoáng qua lại cùng trong trí nhớ nàng trọng hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Tiên Vô Ưu sao? Tần Vũ trong lòng nỉ non, nhưng lý trí nói cho hắn biết. Người kia tuyệt đối không thể là Tiên Vô Ưu bởi vì cùng nàng ngồi chung một chỗ còn có mấy tên thanh niên nam nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Tiên Vô Ưu không có Vương Thiền như vậy nghịch thiên. Nhưng Tiên Vô Ưu tư chất ngộ tính tuyệt đối thuộc về nổi trội nhất. Cho đến ngày nay, Tiên Vô Ưu tu vi tuyệt đối đã là thánh cảnh bên trong một cái so với cảnh giới cao. Coi như không phải là cổ cảnh, cũng hẳn bước vào tôn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ kích động trong lòng. Kinh hỉ nhất thời tiêu tan hơn nửa. Trên mặt cũng lộ ra vẻ khổ sở. Hít sâu một cái sau. Tần Vũ đạo, hẳn bị hoa mắt đi. Sau đó, Tần Vũ nhìn về phía Thông Huyền Tử. Trần chờ chút ít, đạo. Thông Huyền Tử, ở chư thiên trong thế giới người là có hay không nghe nói qua. Tiên Vô Ưu, hoặc là Hộ Thiên Nhất Tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Diệp Không từng nói, Tiên Vô Ưu là ngày xưa diễn võ số 1. Hẳn thụ chư thiên thế giới thế lực lớn coi trọng mới đúng. Hơn nữa, Hộ Thiên Nhất Tộc cũng đi chư thiên thế giới. Cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Đứng ở một bên yên lặng không nói Diệp Không khẽ nâng đầu lên. Mắt nhìn Tần Vũ, nhất thời minh bạch cái gì. Vẻ mặt lộ ra một vẻ thở dài. Tiên Vô Ưu, Hộ Thiên Nhất Tộc, Thông Huyền Tử cau mày. Trầm tư hồi lâu sau, mờ mịt lắc đầu nói. Thiếu điện chủ, ta cũng không nghe bất quá. Ta trước quan phi kiếm kia. Hẳn là bá thể sở ra người. Từ bọn họ phương hướng đến xem. Hẳn là đi đệ nhất tiên vực. Thiếu điện chủ nghĩ như thế nào đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm tòi kết quả. Có thể trực tiếp đuổi theo. Bá thể sở ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hai mắt híp lại. Trầm tư hồi lâu sau. Lắc đầu một cái. Đạo, hẳn là ta nhìn lầm. Đi thôi, tâm lý, Tần Vũ nhưng là nghi ngờ. Chưa từng nghe qua Tiên Vô Ưu coi như. Nhưng Hộ Thiên Nhất Tộc làm sao có thể sẽ không nghe nói qua. Ngày xưa lại xảy ra chuyện gì? Có lẽ, ngày sau thấy Huyền Vi Tử có thể có được câu trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó... Một nhóm 6 người tiếp tục hướng thứ 2 tiên vực hoành độ đi. Nửa tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm 6 người đến thứ 2 tiên vực, lần này như cũ dọc theo kế hoạch đi. Nhưng bốn phía cũng tìm kiếm một phen đi. Hoàng Kim Ngưu ngắm nhìn thứ 2 tiên vực, xuất ra bản đồ, đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước dưới sự trùng hợp lấy được Tuế Nguyệt Tiên quả để cho Hoàng Kim Ngưu quyết định không toàn bộ theo kế hoạch đường đi. mà là dựa theo kế hoạch đường đi một đường tìm kiếm quá khứ. Tần Vũ cũng xuất ra bản đồ, tra xét thứ hai tiên vực bản đồ, cùng đệ nhất tiên vực, thứ 9 tiên vực như thế. Thứ hai tiên vực cũng có mấy trăm cái cổ vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn rậm rạp chằng chịt phân bộ ở trên bản đồ cổ vực. Cuối cùng, rơi ở một người trong đó cổ vực thượng. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đạo, chấm, ta cần đi một nơi. Liền không cùng lúc, mà chúng ta, ngay tại thứ hai tiên vực Long Dược cổ vực Thiên Nhạc chủ thành hội họp đi. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn Tần Vũ, cũng không hỏi nhiều, đạo, được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu điện chủ, ta và ngươi đồng thời đi. Thông Huyền Tử vội vàng nói. Tần Vũ mắt nhìn Thông Huyền Tử, khẽ gật đầu, sau đó, nhìn về phía Diệp Không đạo. Diệp Không, ngươi cùng bọn họ đồng thời đi. Có ngồi trưởng lão ở, Diệp Không tác dụng không lớn. Không bằng để cho hắn đi theo Hoàng Kim Ngưu đám người cùng đi tìm tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Diệp Không gật đầu. Sau đó, Tần Vũ, Thông Huyền Tử, ngồi trưởng lão ba người hướng nhất phương bay đi. Mà đế cảnh hung thú chở Diệp Không. Hoàng Kim Ngưu, Ồn Đắc Đạo dọc theo kế hoạch đường đi bay đi. Mà Tần Vũ lần này mục tiêu chính là Thương Thiên Nhất Mạch. Hắn có rất nhiều nghi ngờ chỗ. Cần Thương Thiên Nhất Trưởng vì đó giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.